Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, dùng não hạch, rèn ngọc cốt, diệt thiên đế nếu nói sau khi não hạch hòa tan, có thể bọc bản nguyên thế giới, tiến hành quy nhất, giờ khắc này Phương Bình cũng không vội vã rồi, hắn không vội vã, một bên. Thương Miêu nhưng là dùng móng vuốt đâm đâm hắn, mở to hai mắt nói, tên lừa đảo, hắn có thể hay không lừa ngươi nha, chờ ngươi đốt xong, ngươi liền chết rồi ư, ngoặc kép, không có gì để nói. Phương Bình khóe miệng hơi co giật một hồi, mèo, ngươi nói thật có đạo lý. Phương Bình nghi ngờ nhìn Diệt Thiên Đế, nếu như vậy, ta này nếu là xong đời. Có tính hay không chính mình từ bỏ trị liệu dẫn đến. Diệt Thiên Đế nhìn Thương Miêu, cũng có chút quất mèo kích động. Bản tọa sẽ như vậy làm gì? Nhưng việc này, không có cách nào giải thích. Ngươi nói chết không được đi. Đến lúc đó, người đều chết rồi. Ngươi nói có thể quy nhất. Còn không quy nhất, não hạch không còn. Món nợ này tính thế nào? Phương Bình cũng là bị Thương Miêu làm đau đầu. Mèo lớn nói có đạo lý. Nhưng đến mức này, ta nên làm gì? Một bên, đầu sắt cũng là hoảng hốt. Xác thực thật xoắn suýt. Hòa tan, hóa thành vỏ tiến hành quy nhất. Chỉ khi nào nếu như bị lừa. Phương Bình vậy coi như xong đời rồi. Diệt Thiên Đế tâm mệt. Chậm rãi nói, bản tọa cũng không cần lừa các ngươi. Phương Bình trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, nói thật, trừ bỏ số ít mấy người, hắn hầu như sẽ không tin tưởng bất luận người nào, đặc biệt là loại đại sự liên quan đến tính mạng này. Này nếu là thật hòa tan, vẫn chưa sản sinh loại kia hiệu quả, trực tiếp xong đời làm sao bây giờ? Diệt Thiên Đế thấy hắn không nói lời nào, khẽ cười nói, kỳ thực cũng đừng lo. Não hạch hòa tan thời gian, sản sinh vật chất, ngươi có thể chậm rãi đi cô đọng đến ngoài bản nguyên thế giới. Đã như thế, có hữu hiệu hay không? Kỳ thực cũng có thể cảm thụ một. Hai, Diệt huynh ý tứ là, ta hiện tại kỳ thực cũng có thể đi tiến hành rèn đúc. Rèn đúc cái gì? Rèn đúc một cái vỏ trứng gà, đem bản nguyên thế giới bọc, nghĩ tới đây. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, trần chờ nói, Diệt huynh, vậy ta một khi triệt để đóng kín bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới cùng não hạch quy nhất, kia có phải là nói, bản nguyên thế giới của ta tồn tại với trong cơ thể ta. Cùng bản nguyên vũ trụ liền mất đi liên hệ. Cái này ta cũng không biết, hả, bởi vì ta chưa từng thử quá triệt để đóng kín. Diệt Thiên Đế khẽ thở dài, bản tọa kỳ thực cũng từng nghĩ thử nghiệm một phen, nhưng là lo lắng một khi thật triệt để đóng kín, đứt đoạn mất bản nguyên liên hệ, kia không còn bản nguyên, bản đế phải đi con đường nào? Không còn bản nguyên, cực đạo thiên đế dù cho có sở trường, tỉ như lực lượng tinh thần mạnh mẽ, chết no cũng là thiên vương cảnh, đến bọn họ tình trạng này. Thiên vương cảnh, dù cho phá bảy lại có thể làm sao? Những người này có thể tu luyện đến nước này, trải qua quá nhiều, có kẻ thù, có ân oán, còn có các loại phân tranh. Hoàng giả ở trong không đối thủ, sơ võ ở trong không đối thủ, bao quát tam giới một ít cường giả, liền không ai nghĩ giết bọn họ. Diệt Thiên Đế tự nhiên là không dám, cũng không thể. Sở dĩ vấn đề của Phương Bình, hắn không có cách nào giải thích nghi hoặc, bất quá Diệt Thiên Đế suy nghĩ một chút lại nói, liền là ngươi não hạch bọc bản nguyên thế giới, hẳn là cùng bản nguyên vũ trụ vẫn có nhất định liên hệ. Bởi là bản nguyên thế giới, cũng là một phần của vũ trụ, nghĩ triệt để từ trong bản nguyên siêu thoát, có lẽ không ngừng đơn giản như vậy, Diệt Thiên Đế trần chờ nói. Năm xưa, thiên đế siêu thoát, tuy rằng có lẽ vẫn chưa phát hiện loại thủ đoạn này. Có thể thiên đế siêu thoát, cũng là rất khó. cuối cùng vẫn là lưu lại một ít mầm họa. Ngươi nghĩ siêu thoát bản nguyên, e sợ cũng không chỉ là đóng kín bản nguyên liền có thể. Thiên đế lưu lại mầm họa. Ngươi là nói sau cửa thế giới. Ngươi cũng biết, biết một ít, đi qua một lần, diệt thiên đế đăm chiêu. Chậm rãi nói, là có một ít mầm họa ở. Hắn ở sau cửa siêu thoát, nát tan ngôi sao bản nguyên của mình, nhảy ra bản nguyên vũ trụ. Nhưng mà, bản nguyên nhưng là xuất hiện vấn đề. Hắn không thể không nghĩ biện pháp đi trấn áp. Bằng không, hắn sẽ bởi là bản nguyên vũ trụ sụp xuống, gặp phản phệ, tự thân vẫn lạc. Thế là, bản nguyên đạo đại hành kỳ đạo, tìm người thay thế hắn. Phương Bình gặp diệt thiên đế không nói, tiếp một câu, cười nói, thế là sinh ra cửu hoàng. Diệt thiên đế lại lần nữa nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, người biết đến cũng không ít. Năm xưa bản nguyên đại hành kỳ đạo, xác thực cũng cùng việc này có quan hệ. Vậy nói như thế, thiên đế là cái siêu cấp người xấu. Cũng không thể nói như vậy, diệt thiên đế lạnh nhạt nói. Đi bản nguyên đạo, người thật sự cho rằng đi tới hậu kỳ, những người kia không biết có vấn đề. Biết, nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được mê hoặc, ai cam lòng từ bỏ. Diệt thiên đế lắc đầu, đến mức độ đó, kỳ thực cũng không phải là khó giải. Không vào hoàng giả cảnh, kỳ thực liền có giải. Bản nguyên đạo cuối cùng một đoạn đường, đứt đoạn mất, Phương Bình gật đầu. Diệt thiên đế khẽ cười nói, ngươi cho rằng là cửu hoàng làm đoạn sao? Hả? Phương Bình sửng sốt một chút. Diệt thiên đế than thở, chứng đạo hoàng giả cần đánh giết một vị sơ võ trí cường, hấp thu đối phương tất cả mới có thể chứng đạo. Tại sao biết như vậy khó? Bởi vì có người kỳ thực không hy vọng ngươi đi chứng đạo hoàng giả. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Thiên đế, có lẽ đi, diệt thiên đế lạnh nhạt nói. Thiên đế kỳ thực cho mọi người lựa chọn. Nếu là đại đạo là hắn đoạn, vậy đại biểu hắn kỳ thực cũng đang do dự. Cuối cùng cho mọi người mặt khác lựa chọn, trở thành trí cường giả. Đã đủ khiến ngươi ở tam giới đặt chân, thành là chúa tể một phương. Nhưng ngươi, cam tâm sao? Diệt thiên đế tự diễu nở nụ cười. Cam tâm sao? Cửu hoàng tứ đế xuất hiện, kỳ thực liền đại biểu mọi người không cam tâm. Nếu không cam tâm, chính mình nhất định phải đi. Vậy thì không coi là bị người tính kế, mà là mọi người cam tâm tình nguyện nhảy vào trong. Hắn vẫn tính công bằng hợp lý. Giờ khắc này nói rồi một câu như vậy, thiên đế kỳ thực ở cuối cùng một khoảng cách động tay động chân, khiến ngươi rất khó đi chứng đạo hoàng giả. Thần hoàng những người này chứng đạo, đều là giết rồi một vị sơ võ trí cường giả chứng đạo. Đánh đổi như vậy, kỳ thực đã chứng minh một vài thứ. Con đường phía trước đã đứt đoạn mất, không muốn lại đi rồi. Vào lúc ấy, kỳ thực các hoàng giả đã phát hiện vấn đề. Nhưng mà, đi tới mức độ đó, bọn họ có chịu cam tâm từ bỏ, có chịu cam tâm liền dừng lại ở trí cường giả cảnh giới. Thế là, có người tìm tới biện pháp, nhảy qua đoạn đạo, đi tới sau cửa, chứng đạo hoàng giả, diệt thiên đế mấy câu nói, để Phương Bình có chút chấn động. Nhân hoàng nói, mọi người bị thiên đế tính kế, trở thành vật thay thế. Nhưng mà, nhân hoàng không nói, đạo là bị thiên đế đoạn, nếu thật sự là thiên đế đoạn, kia kỳ thực là không giống nhau. Thiên đế cho bọn hắn lựa chọn, thậm chí báo cho bọn họ không muốn tiếp tục đi xuống rồi. Chí cường giả, ở thời đại vô hoàng kia, đã là cao cấp nhất cường giả. Nhưng mà, có người nhưng là không cam tâm. Nếu là như thế, vậy liền là những người này chính mình thiêu thân lao đầu vào lửa rồi. Phương Bình trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, đổi vị suy nghĩ một hồi. Làm chính mình đi tới cái mức kia, phát hiện con đường phía trước đứt đoạn mất, dù cho biết có nguy hiểm, sẽ từ bỏ sao? Khả năng cũng không thể nào. Nhưng mà nếu chính mình kiên trì, hậu quả kia cũng là cần chính mình đi gánh chịu. Thiên đế sai, vẫn là cửu hoàng chính mình sai. Phương Bình vô pháp phán đoán, cũng không cách nào đi nói. Giờ khắc này Phương Bình đã cảm nhận được chính mình não hạch đang hòa tan. Vậy thì cùng sắt thép hòa tan lại đúc một cái đạo lý. Phương Bình nhìn về phía Diệt Thiên Đế, cũng không kịp nhớ lại hỏi những khác, vội vàng nói, não hạch lại lớn như vậy, dù cho hóa an thành tinh thể, ngần ấy, có thể bọc toàn bộ bản nguyên thế giới sao? Có thể, Diệt Thiên Đế cười nói, ngươi quên ta nói, thế giới trong mắt ngươi ta, có lẽ là bất đồng. Ngươi cảm thấy lớn, nhưng là không hẳn lớn. Ngươi có từng đi ra bản nguyên thế giới của ngươi, đi liếc mắt nhìn, thế giới, thật đại sao? Phương Bình còn chưa nói. Thương Miêu thầm nói, không lớn nha, hãy cùng viên bi giống như, rất nhỏ nha, bản nguyên thế giới của nó, rất nhỏ, điểm này, Phương Bình kỳ thực từng thấy một lần. Thương Miêu ngôi sao bản nguyên, cùng những người khác liền không giống. Cái tên này ngôi sao bản nguyên bỏ vào bản nguyên thế giới, người e sợ cũng không tìm tới. Phương Bình nhìn Thương Miêu một mắt, bỗng nhiên cười có chút tà ác. Mèo lớn, nếu không đem ngươi não hạch cũng đốt, sau đó đi bọc một hồi thử xem. Mèo ô, Thương Miêu ngẩng đầu, lộ ra mờ mịt ánh mắt, một mặt ngốc manh, ngược lại chính là nghe không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Bản miêu mới không làm đây. Nhiều đau a. Phương Bình bật cười. Ta thành công. Ngươi đúng là có thể thử một chút xem. Mèo ô. Thương Miêu nằm úp sấp không tiếp lời. Không nghĩ thử. Quá thống khổ. Như bây giờ rất tốt. Quy nhất không quy nhất. Kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Phương Bình nghĩ nhảy ra bản nguyên vũ trụ. Thương Miêu đúng là không cảm xúc quá lớn. Nó nhảy ra vẫn là không nhảy ra. Kỳ thực cảm giác đều giống nhau. Phương Bình không nói nữa. Sau một khắc, nhìn về phía Thương Miêu cùng đầu sát. Mở miệng nói, ta đi vào đúc cái vỏ trứng gà. Hai người các ngươi ở đây nhìn chằm chằm. Nói xong, lấy ra trên người sức sống chiếc lọ. Ném cho đầu sát, cười nói, trước cầm dùm ta. Xảy ra chuyện, để Thương Miêu đập chết hình chiếu này. Hai người mau chóng rời khỏi chỗ này. Nói hết, Phương Bình liền muốn đi vào bản nguyên thế giới. Thương Miêu mở miệng nói, muốn bản miêu cùng đi sao? Không cần, Phương Bình từ chối. Một khi bản nguyên tan vỡ, Thương Miêu tuy rằng rất khó lạc lối ở bản nguyên vũ trụ, nhưng cũng có thể phòng vạn nhất. Hắn nhưng không phải là quá tín nhiệm những hình chiếu này. Mỗi một người đều có mục đích của chính mình. Dù cho Diệt Thiên Đế, cũng chưa chắc chính là người tốt. Phương Bình rất nhanh ngồi xếp bằng ở. Nhắm mắt tiến vào bản nguyên. Mà trên đỉnh đầu tiểu bàn em bé lại là chưa tiến vào. Vẫn còn tiếp tục đi tiểu. Tiểu đều nhanh le lưỡi rồi. Diệt Thiên Đế liếc mắt nhìn. Nhẹ giọng nói. Vận khí không tệ, lại có bản nguyên thủy tinh giúp đỡ. Năm xưa bản tọa ở cửa ải này, kém chút bị trực tiếp thiêu. May mắn đào mạng, cũng là nguyên khí đại thương nhiều năm. Có chút nho nhỏ ước ao, đốt cháy quá nhanh, khả năng không chờ ngươi đi làm cái gì. Ngươi liền bị thiêu chết rồi. Hiện tại, Phương Bình có bản nguyên thủy tinh trợ giúp. Đúng là áp chế như vậy, kịch liệt đốt cháy. Bằng không Phương Bình nào còn có thời gian nói chuyện cùng bọn họ. Thương Miêu nằm trên mặt đất, cũng lười để ý đến hắn. Đầu sát đúng là nhìn hắn một hồi. Hiếu Kỳ nói, các ngươi vì sao muốn chuyển thế? Thật bị người giết chết sao? Lão Diêu hiện tại cũng không biết thế nào rồi. Người bản thể có lưu lại hay không bảo vật loại hình? Nghe nói Lão Diêu đi tìm Diệt Thiên Cung rồi. Diệt Thiên Cung, Diệt Thiên Đế nhẹ giọng nói. Ngươi nói Lão Diêu, có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Đầu sắt cười ha hả nói. Cũng không có gì, chính là cái trang lãnh khốc ra hỏa. vẫn cảm thấy chính mình đệ nhất thiên hạ. Kết quả bị Phương Bình đánh cho một trận, lại bị Lão Vương đánh cho một trận, sau đó lại bị ta đánh cho một trận. Đầu sát cảm khái nói, bốn người chúng ta, hắn yếu nhất, mỗi ngày bị đánh, còn nhất định phải khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia. Mỗi lần đều bị đánh gần chết, liền nói khi đó võ đại võ đạo thi đấu, hắn còn muốn theo ta tranh thứ nhất, bị ta đánh tại chỗ sẽ khóc rồi. Diệt Thiên Đế ánh mắt có chút quỷ dị, nhẹ giọng nói, ngươi, nói không phải chính ngươi. Ngốc hàng, lúc nào có thể chiến thắng người khác rồi? Năm xưa, khiêu chiến chính mình vô số lần, liền không thắng quá, đến hậu kỳ, vì thắng một lần, còn muốn viện binh, đi tìm Đông Hoàng trợ chiến. Kết quả vẫn là thất bại, hắn từ đâu tới dũng khí nói hắn có thể thắng? Đầu sắt cười nhạo nói, làm sao sẽ, ta nhục thân vô địch, hắn liền đánh vỡ ta phòng ngự cũng không thể. Đừng nói hiện tại ta rèn đúc ngọc cốt, đã chuyển đổi gần đủ rồi, hẳn là có thánh nhân thực lực rồi. Qua vài ngày, ta chính là thiên vương, hắn mới thực lực ra sao? Chết no chân thần cảnh, nếu là không tìm được thứ tốt, đó chính là chân thần thực lực, ta một đầu ngón tay ép chết hắn. Diệt Thiên Đế bật cười, không nói thêm cái gì, nhìn về phía nhắm mắt Phương Bình, chậm rãi đại đạo, ngươi không lo lắng hắn? Không lo lắng, đầu sát cười nói, hắn chưa từng thất bại qua, cũng sẽ không thất bại. Chuyện mà hắn muốn làm, dù cho hiện tại không làm được, sau đó cũng nhất định có thể làm thành. 3 năm trước, ta nhân tộc không địch lại địa quật, cũng chính là địa giới cường giả, chịu đủ ức hiếp, vong quốc diệt chủng sắp tới. Khi đó, ngay cả chúng ta đời trước nhân vương đều là bi quan, cảm thấy nhân tộc tiền đồ đáng lo. Kết quả, hắn quật khởi rồi. Hiện tại, ta nhân tộc nhưng là tam giới thế lực mạnh nhất. Nhân tộc, Diệt Thiên Đế lẩm bẩm nói. Hắn thật tính nhân tộc sao? Tính, đầu sát xem thường nói. Ngươi cho rằng nhân tộc chính là dùng có phải là người hay không đến phân chia? Vậy ngươi liền quá hẹp hòi. Không quản hắn đến cùng là thân phận gì. Dù cho không phải người, nhưng ta nhân tộc đồng ý hắn. Vậy hắn chính là nhân tộc, chính là nhân vương. Nhân vương Phương Bình, tam giới ai dám không đồng ý? Ngươi cũng bao lớn niên kỷ, điểm ấy đều nhìn không thấu. Diệt Thiên Đế cảm thấy cùng Ngốc Hàng chuyển thế thân tán gẫu cũng là rất thú vị, cười nói, vậy còn ngươi, ngươi nếu là Ngốc Hàng chuyển thế, kỳ thực ngươi cũng không tính nhân tộc. Vì sao không tính? Tam giới võ giả, lẽ nào ban đầu liền không phải người? Ngươi không phải người, đầu sát khinh bỉ nói. Ngươi không phải người, ta là, Bá Thiên Đế cũng là. Hắn dĩ nhiên là, dù cho ta là chuyển thế thân của hắn, vậy thì như thế nào? Ta cũng là người, cái gọi là tiên Phật, cũng chỉ đến như thế. Lúc trước rất nhiều cường giả tự nhận chính mình là tiên Phật, nhìn xuống chúng sinh, cảm thấy nhân tộc là run rế. Hiện tại đây, hiện tại những người kia chết hết rồi. Ngươi đừng xem tam giới phá tám cũng không ít, nhưng vậy thì như thế nào? Ai dám nói một tiếng nhân tộc là run rế? Dám nói, sống không tới sang năm. Diệt Thiên Đế cũng không tức giận, tiếp tục nói, có một số việc có lẽ so với các ngươi tưởng tượng càng phức tạp, càng khó. Năm xưa, có người muốn thay đổi tất cả những thứ này. Kết quả, e sợ không phải quá tốt. Diệt Thiên Đế rơi vào trong hồi ức, ngữ khí mang theo tự diễu nói. Chuyển thế thân, đến chúng ta cảnh giới này, không cần cái gì chuyển thế thân. Sống tạm một đời sao? Có lẽ cũng chỉ là một ít bản nguyên tràn tán thôi. Mang theo khi còn sống binh khí, mang theo một ít chấp niệm, tránh được cuối cùng một kiếp. Thế là, có các ngươi, cũng không phải là chúng ta. Có lẽ xem như là tinh huyết hậu duệ đi. hoặc là nói sinh mệnh bản nguyên hậu duệ. Hắn không đồng ý chuyển thế thân tồn tại, liền như lão vương không đồng ý chính mình là chuyển thế thân một dạng. Những cực đạo đế tôn này càng ngạo khí, nếu là chết trận vậy thì không tồn tại rồi. Cái gì chuyển thế thân, làm bản nguyên hậu duệ đối xử là được. Bá thiên đế cửa ải kia, bá thiên đế đều không nghĩ tới đầu sắt là chuyển thế thân của hắn. Bởi vì hắn cảm thấy hắn sẽ không chuyển thế. Hắn bá thiên đế dù cho chết trận, cũng sẽ không như vậy hèn mọn sống tạm một đời. Diệt thiên đế cũng giống như thế. Hắn chỉ là làm những người này là chính mình mấy người hậu duệ. Trên bản nguyên truyền thừa thôi. Đầu sắt nói thầm một câu. Những người này làm sao nghĩ như vậy làm cha đây? Ai là các ngươi hậu duệ a? Bá thiên đế nhận hắn làm con trai thì thôi. Cái tên này tỏ rõ còn muốn làm hắn thúc a. Diệt thiên đế cũng không lại nói chuyện cùng hắn. Nhìn về phía Thương Miêu, khẽ cười nói. Năm xưa, bản tọa cảm thấy ngươi tương lai thành tựu có hạn, không bằng thiên cầu. Hiện nay xem ra, đúng là khinh thường ngươi rồi. Mèo ngốc có ngốc phúc, mấy chục ngàn năm kiên trì, đến đời này, lại đến thu hoạch mùa, làm người ta bất ngờ. 3 vạn năm trước, hắn gặp Thương Miêu thời điểm, nói nó không bằng thiên cầu, nhiều năm sau đó lại tương phùng. Thương Miêu phá 7 rồi, tự thân phá 7 rồi. Diệt thiên đế nhìn ra một ít đồ. Mèo này, xem như là đi ra con đường đặc biệt của mình. Thiên cầu có lẽ so với mèo còn cường đại hơn. Có thể thiên cầu trên bản nguyên đại đạo đi quá sâu, không hẳn là chuyện tốt. Thương Miêu ngáp một cái, đầu to đặt ở trên bồ đoàn, hữu khí vô lực nói, ngươi mới ngu. Cường giả chết mới khối, ngươi nhìn ngươi, chết rồi, bản miêu ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, khỏi nói nhiều vui vẻ rồi. Tam giới ăn ngon, bản miêu đều ăn qua, ngươi ăn qua sao? Thường miêu khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, không có kiến thức. Diệt thiên đế hơi sững sờ, cười lắc đầu, đón lấy, nhẹ giọng nói, ngươi cũng cẩn thận một ít đi. Sau cửa thế giới, có một ít thiếu hụt, ngươi cùng thiên cầu, rất khả năng là thiên đế lưu lại bổ túc chỗ thiếu hụt này sử dụng. Thương miêu thiên cầu, đến từ thương thiên, vậy thì quy về thương thiên. Diệt thiên đế lại lần nữa hoài cảm nói, tam giới chúng sinh, cũng khó khăn, ngươi cũng sẽ không vẫn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, vẫn an nhàn xuống. Thương miêu ngáp một cái, con mắt đều nheo lại đến rồi, lười biếng nói, bản miêu không quản nha, để tên lừa đảo đi đánh chết bọn họ được rồi. Bản miêu có thể thông minh, đầu tư thật nhiều người đâu, còn có giả nhân hoàng, cũng là bản miêu đầu tư đây, còn có cái lão đầu cũng vậy, sau đó đánh nhau bọn họ đi. Bản miêu uống điểm đồ uống, ăn chút cá nướng, theo gọi cố lên liền được rồi. Diệt thiên đế không có gì để nói, đầu sắt cũng là khà khà cười không ngừng, bắt đầu tiếp tục tiếp lời, nhìn có thể hay không cho lão Diêu làm điểm chỗ tốt đến. Bọn họ đang nói chuyện, Phương Bình lại là đi ra bản nguyên thế giới của mình. Bản nguyên thể hơi có chút tràn tán, bất quá tốc độ không nhanh, hắn giờ phút này vẫn là lần thứ nhất như thế trực quan quan sát bản nguyên thế giới của mình. Xem ra vẫn là không nhỏ, từ trước hình bạch đái, hiện tại cũng bắt đầu hướng hình cầu chuyển biến rồi. Não hạch đã hòa tan một ít. Phương Bình đứng ở ngoài hình cầu, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lấy tay vẫy một cái, một cỗ óng ánh long lanh dòng nước hướng hắn vọt tới. Đây là sau khi não hạch hòa tan vật chất, rèn đúc một cái vỏ trứng gà. Kỳ thực chính là đem bản nguyên thế giới cất vào não hạch. Não hạch cất vào thân thể của chính mình, do đó hoàn thành chân chính quy nhất. Phương Bình không biết, bước đi này thành công, sau đó có thể hay không siêu thoát bản nguyên vũ trụ. Nhưng hắn muốn thử một chút, càng là hiểu rõ, càng cảm thấy bản nguyên nước quá sâu. Cửu hoàng tứ đế, bao quát thiên đế, những người này đều ở tính kế bản nguyên một đạo này. Muốn tránh ra những này, chỉ có siêu thoát bản nguyên mới được. Não hạch không ngừng hòa tan đến chất lỏng, bị Phương Bình một chút hướng bốn phía bôi lên, cấp tốc ngưng kết, chế tạo một cái xác ngoài. Phương Bình một chút thử nghiệm, một chút rèn đúc, rất có kiên trì, dù cho giờ khắc này hắn cũng là thống khổ khó nhịn. Nhưng Phương Bình nhưng là không quản những thứ này, hòa tan, bôi lên, rèn đúc, dần dần, một cái hình tròn vỏ bắt đầu hình thành. Bản nguyên thế giới của Phương Bình dần dần bị bọc, mà theo vỏ của hắn chế tạo thành công, dần dần, bản nguyên thế giới cũng có một chút biến hóa. Trước hư huyễn tất cả, bao quát thành thị cùng bóng người, đều bắt đầu dao động lên, rung động, lay động, dường như thiên tai giáng lâm. Phương Bình không quản, tiếp tục rèn đúc xuống. Theo thời gian chuyển rời, lay động mặt đất không còn lay động, dao động thành trì không lại dao động, thành thị càng ngày càng rõ ràng lên. Làm Phương Bình rèn đúc đến đại đạo phụ cận, một cái đại đạo xuyên qua bản nguyên thế giới của hắn. Giờ khắc này, Phương Bình liếc mắt nhìn bản nguyên thế giới, bỗng nhiên bật cười. Thời khắc này, bản nguyên thế giới của hắn quá tượng một thứ rồi. Kẹo que, đúng, kẹo que, phía trên cắm vào một cái ống, nối thẳng bản nguyên vũ trụ. Phương Bình nhìn một hồi, không còn quản, tiếp tục bắt đầu rèn đúc, não hạch còn không triệt để hòa tan. Hắn bắt đầu tiếp tục bôi lên, thêm dày, ngay vào lúc này, Phương Bình thay đổi sắc mặt. Não hạch liền còn lại cuối cùng một chút không hòa tan rồi. Mà này, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, một khi triệt để hòa tan, không thể như Diệt Thiên Đế nói như vậy, hắn sẽ chết, chuyện đến nước này. Phương Bình đã không đường có thể đi. Cắn răng, Phương Bình cười nhẹ một tiếng. Vậy thì triệt để hòa tan được rồi. Sau đó, ta không não hạch, chỉ có cây kẹo que này rồi. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Ta nếu là chết rồi, Lão Trương, các ngươi tự cầu phúc đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, trời long đất lở. Giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên, mặt trời đột nhiên biến mất, thiên địa tối sầm, ngoài bản nguyên thế giới, Phương Bình cấp tốc chui vào bản nguyên thế giới, ầm ầm, lay động, chấn động, Phương Bình bản nguyên thể không ngừng tràn tán. Lúc này, bốn cái mập em bé đều bay vào, bay tới, đồng thời hướng bản nguyên thể của Phương Bình đi tiểu. Phương Bình cố nén tán loạn hoảng hốt cùng thống khổ, cười nói: nếu là tán loạn, mấy tên tiểu tử các ngươi, mau chóng đi ra, tìm Thương Miêu hoặc là đầu sát đi. Nha nha nha nha, bốn cái mập em bé cũng gấp. Rất nhanh, bốn cái mập em bé bỗng nhiên bay đi. Trong chớp mắt, bốn cái em bé gánh một mảnh hồ trở về rồi. Bản nguyên thủy, cái này cũng là căn cơ của chúng nó. Ao ao ao. Hồ nước hướng bản nguyên thể của Phương Bình tưới nước lên. Cùng lúc đó, ngoại giới, Phương Bình trên đầu bùng nổ ra hào quang óng ánh. Muốn rèn đúc xương sọ thành công rồi. Trước Phương Bình chính là ở đúc lại xương sọ, chỉ là không cẩn thận đem não hạch cho đốt rồi. Mà hiện tại, theo não hạch bị đúc lại, xương sọ cũng bắt đầu cấp tốc đúc lại lên. Thương Miêu không còn nằm úp sấp, đứng lên, quay đầu lại hô, đại kẻ ngu si, nhanh chuyển vận sức sống. Đầu sắt không tâm tư tính toán những này, vội vàng lấy ra Phương Bình giao cho hắn bình nhỏ. Đại lượng sức sống bị hắn nghiêng đổ mà ra, bắt đầu trợ giúp Phương Bình rèn đúc xương sọ. Huyết nhục nổ tung, thời khắc này, một bộ thủy tinh vậy hài cốt xuất hiện, cấp tốc nối liền một thể. Hiện ra xanh ngọc, còn chưa tới ngọc cốt cảnh. Phương Bình trước chỉ là đúc lại xương cốt, vẫn chưa trực tiếp rèn đúc ngọc cốt. Mà lúc này, theo hết thảy xương cốt đúc lại thành công, Phương Bình cũng gần ngọc cốt cảnh rồi. Một bên, Diệt Thiên Đế bỗng nhiên nói. Phương Bình, cấp tốc đem mới não hạch di vào trong đầu. Đồng thời rèn đúc ngọc cốt. Rèn đúc liền thành một khối ngọc thân. Lời ấy, trực tiếp truyền vang đến trong bản nguyên thế giới của Phương Bình. Thời khắc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một thủy tinh cầu. Quả cầu thủy tinh trên không thấy đại đạo, nhưng là có cái rõ ràng cửa động nhỏ. Đó là đại đạo đi về bản nguyên vũ trụ lỗ hồng. Quả cầu thủy tinh cấp tốc chui vào trong đầu. Làm quả cầu thủy tinh ở trong đầu ổn định lại. Đột nhiên, Phương Bình trên xương cốt, chợt bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng. Chói mắt, mạnh mẽ, đầu sát một mặt bất ngờ. Này so với mình rèn đúc ngọc cốt thời điểm động tĩnh muốn lớn hơn nhiều. Đầu sát không dám trễ nải, tiếp tục nghiêng đổ sức sống. Mà lần này, hấp thu sức sống tốc độ mau đến dọa người. Phương Bình trước cầm 600 điều cá nhỏ phân lượng, còn muốn lưu một nửa cho lão Trương rèn đúc ngọc cốt. Nhưng mà, lúc này tiêu hao nhưng là cực nhanh, đặc biệt là não bộ. Hấp thu sức sống dọa người. Trong chớp mắt, trong bình nhỏ sức sống lại sắp tiêu hao hết rồi. Liền ở đầu sắt có chút sốt sắng thời điểm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra. Sau một khắc, trong mắt của hắn, ánh xạ ra một tôn xanh ngọc khô lâu. Khô lâu đứng lên, mắt lộ thần quang. Thần quang ầm ầm một hồi bạo phát, trực tiếp đem đầu sắt đánh bay. Giờ khắc này, đầu sắt không để ý những này, mà là có chút tự ti. Phương Bình cái tên này xương cốt, vì sao cảm giác so với mình càng sáng hơn một điểm? Chính mình trước còn rất sáng, hiện tại làm sao xem ra có chút lờ mờ. Em khoa, tương tự đều là rèn đúc ngọc cốt. Cái tên này nhất định phải cùng mình không giống nhau. Thật tao bao, ha ha ha, ngay vào lúc này. Toàn thân sáng như tuyết khô lâu, truyền ra tiếng cười lớn, cười có chút càn rỡ, có chút hung hăng, thành công rồi, hôm nay lại rèn kim thân, không, ngọc thân. Phương Bình quát khẽ một tiếng, hắn muốn vào hôm nay rèn đúc thuộc về mình mạnh nhất nhục thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục